Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đan Linh, tập số 3. Đêm xuống, ánh trăng vằn vặt soi sáng bến sông. Quân Tứ ra thăm người yêu, nhưng lạ thay chiếc thuyền cũ neo gần đó, thế nhưng người con gái mình thương lại không thấy đâu. Thủy à, em có ở đây hay không? Đáp lại lời Quân Tứ chỉ có tiếng gió rít từ ngoài mặt sông cuộn đến bên tai và tiếng dế kêu ra rã. Cậu gọi tới 2-3 lần nhưng vẫn không thấy Thủy. Đúng lúc cậu sắp bỏ về thì đột nhiên có tiếng khóc thút thít từ đằng xa vọng đến. Cậu khựng lại, căng mắt nhìn về phía trước, cất tiếng hỏi lần nữa. Thủy, là em phải không? Tiếng khóc thê lương vẫn vang lên đều đều. Không những vậy, nó còn mỗi lúc một gần. Bỗng một cánh tay vươn ra từ đằng sau, đập lên bả vai Quân Tứ, báo hại cậu giật mình. Khi quay đầu lại, thì cậu thở phào vì hóa ra là Quân Ninh. Ninh đảo mắt nhìn quanh, dưới ánh trăng mờ ảo, nơi đây không có nổi một bóng người. Chú ra đây làm gì? Ngoài này gió lớn lắm, mau về thôi. Tứ gạt tay Ninh ra khỏi bả vai mình, cậu lẩm bẩm trong miệng. Em ra thăm Thủy. Rồi cổ đâu? Anh cũng muốn gặp cho biết mặt đó. Thủy không có ở đây, cô ấy đi vắng rồi. Ninh nhìn xuống bến sông. Ở đó ngoài chiếc đò cũ thì đúng là không thấy bóng dáng của ai. Quân Ninh nhạy bén nhận ra người con gái này rất kỳ lạ. Nếu như cô ấy là con gái nuôi của ông lão lái đò, vậy tại sao người trong thôn lại không hề biết về sự hiện diện của cô ấy? Trong lúc Quân Ninh đang suy nghĩ thì một làn gió lạnh thổi tóc qua, khiến cho cậu chợt rùng mình. Cậu quay đầu lại, đã thấy một người con gái đứng lù lù ngay sau lưng từ khi nào không hay. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, hai hốc mắt trũng sâu thăm quầng, tựa như mắt cấu trúc. Cô ta cúi đầu lễ phép chào. Em chào cậu hai. Chẳng hay hai cậu đêm khuya ra đây có chuyện gì ạ? Quân Ninh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhìn cô gái kỹ hơn một chút thì hình ảnh lúc nãy dường như chỉ là ảo giác. Cô gái bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt hai người. Cô đây tên là Thủy sao? Cô quen với em trai tôi lâu chưa? Gia cảnh nhà cô ra sao? Trong nhà còn cha mẹ hay là anh chị em về không? Nè anh hai, sao anh hỏi con gái người ta như hỏi cung vậy? Thì do cha bảo anh tìm hiểu về gia cảnh nhà cô ấy một chút. Muốn gả vào nhà họ Ngô, không nhất thiết phải môn đăng hộ đối, nhưng phải biết rõ gốc gác chứ. Quân Tứ mỉm cười không hỏi nữa, vì cậu biết cha và anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Lời Quân Ninh vừa dứt thì tiếng khóc thút thít từ Thủy lại bắt đầu vang lên. Đến khi cất tiếng hỏi lần nữa thì Thủy mới cố nuốt tiếng nấc vào bên trong. Chẳng hay tôi đã nói gì sai khiến cho cô nương chạnh lòng sao? Quân Ninh một lần nữa nhìn chăm chú vào Thủy. Đoán chừng cô gái này mới 17-18, mặc áo lụa đỏ. Cậu có chút ngạc nhiên vì theo lời kể của em trai thì gia cảnh nhà cô ta khá khó khăn. Vậy tại sao mặc trên người áo lụa đắt tiền chứ? Thưa không, lỗi không phải do hai cậu đâu ạ. Em khóc vì số phận bi thương của mình, cũng khóc vì người cha vắng số vẫn còn đang nằm dưới lòng sông lạnh lẽo kia. Thủy nhìn xuống con sông trước mặt, một lần nữa lại òa khóc. Cả hai anh em nhìn nhau. Quân Ninh kéo em trai lại bảo, ngày mai chú hỏi xem ông cụ chết như thế nào, cho tìm người lặn xuống vớt xác ông cụ lên. Còn xương thì bóc xương, còn xác thì vớt xác. Làm như vậy người chết mới ra đi thanh thản, mà người sống cũng được yên lòng. Em cảm ơn cậu chủ. Nếu hai cậu chủ vớt được xác cha em lên thì cả đời này em nguyện làm trâu làm ngựa theo hầu hai cậu. Cô không cần nghĩ cho tôi đâu, chỉ mong sau này cô toàn tâm chăm sóc Quân Tứ là được rồi. Dặn dò xong thì Quân Ninh về trước, Trước khi đi, cậu không quên nhắc Quân Tứ đừng về quá khuya, kẻo cha mẹ lo lắng. Đi được một đoạn khá xa, bước chân của Vương Ninh chậm chậm lại. Lạ thật, sao cả làng không ai biết đến sự tồn tại của cô ta chứ? Nhưng mà quả thật là khó phân biệt được là người hay ma. Lụa đỏ trên người trông rất đẹp. Phải chăng đằng sau những giọt nước mắt đó còn che giấu ẩn tình gì chứ? Về tới nhà, Quân Ninh chưa kịp vào phòng đã bị một bóng người vụt qua ngay trước mắt, khiến cho cậu chùn bước. Cậu tò mò nhìn theo, cảm giác bóng dáng ấy vô cùng quen thuộc. Người kia sao lại giống Quân Tam như thế? Tối rồi mà nó còn định đi đâu? Bản tính tò mò trong người Ninh trỗi dậy, cậu không về phòng nữa mà lặng lẽ đi theo bóng người kia. Quân Tam đi tới cạnh cái giếng phía sau nhà thì dừng lại. Cậu ấy ngồi trên thành giếng rồi cúi đầu nhìn xuống. Qua một lúc, cậu ấy tuột xuống khỏi thành giếng, lưng hơi gập xuống, đầu cúi sát đất, tựa như người bị gù lưng. Cậu ấy cũng không hề hay biết rằng Quân Ninh đang đứng ngay sau lưng mình, dõi theo từng hành động của cậu. Quân Ninh nhíu chặt mày, song không có lên tiếng. Cậu cảm thấy hôm qua Quân Tam có biểu hiện lạ hơn thường ngày. Tiếng nói chuyện chợt vang lên, tuy nghe không rõ, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là giọng nói của Quân Tam. Thế nhưng mà bên ấy chẳng có ai khác ngoài Quân Tam. Vậy cậu ấy nói chuyện với ai? Thình lình đầu của Quân Tam ngã sang một bên, tựa như sắp rơi ra khỏi cổ. Toàn thân cứ lắc lư ngã nghiêng, hết bên trái lại nhìn sang bên phải. Có lúc muốn ngã xuống đất. Đột nhiên cậu ấy quay phắt đầu lại nhìn Quân Ninh, thao tác nhanh tới nỗi khiến cho Ninh giật mình. Trước mắt cậu, gương mặt Quân Tam trở nên méo mó, hai mắt chớp chớp lia lịa rồi trợn ngược trắng giả lên, miệng cười khì khì như một đứa trẻ. Quân Tam, chú bị sao vậy? Chớp mắt một cái, Quân Tam đã trở lại vẻ bình thường. Quân Ninh đưa tay lên dụi dụi mắt mấy lần. Cậu muốn biết do mình hoa mắt hay là do Quân Tam bị mộng du mà chạy ra đây. Nghe động tĩnh lớn, lão quản gia xách đèn chạy đến, đập nhẹ bàn tay già nua lên vai Quân Ninh, cất tiếng hỏi. Cậu chủ à, khuya rồi sao cậu không về phòng nghỉ ngơi? Ôi trời, chú dọa chết con rồi. Cậu làm gì ở đây vậy? Ông quản gia vừa hỏi vừa hướng đôi mắt dõi theo ánh nhìn của Quân Ninh và nhận ra cậu đang nhìn chỗ cái giếng. Cái giếng đó, ngày mai tôi nhờ người tới đậy miệng giếng lại theo lệnh của ông chủ. Cậu nhìn gì vậy? Nơi cái giếng giờ này chẳng còn ai. Quân Tam đã biến mất khỏi tầm nhìn của Quân Ninh. Cậu ngơ ngác chỉ tay sang chỗ cái giếng, ngạc nhiên hỏi. Chú Hứa à, khi nãy chú có trông thấy Quân Tam ở bên cái giếng đó hay không? Tôi không có thấy ai bên đó hết. Có lẽ cậu bị hoa mắt thôi. Trời cũng không còn sớm nữa, cậu nên về phòng nghỉ ngơi thôi. Lạ gì? Rõ ràng thằng Tam ngồi bên kia mà, chớp mắt nó biến mất đâu rồi? Lưng cậu vừa đặt xuống giường thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gà kêu quang quát. Chúng vỗ cánh kêu la sầm trong chuồng, kèm theo tiếng chíp chíp nháo nhác của bầy gà con và tiếng gái lúc nửa đêm của gà trống. Ông quản gia là người đi ra sân đầu tiên. Ông cất tiếng gọi người làm. Thuận à, mày ra đây chú nhờ chút việc. Dạ, chú Hứa gọi con. Mày ra ngoài chuồng gà coi thử, coi có cáo hay chồn gì chạy vô bắt gà hay không. Sao mà tụi nó tán loạn vậy? Thuận nhận cây đèn trên tay lão quản gia, đi phăm phăm ra hướng chuồng gà. Lúc đó thì Cải là người hầu thân cận bên cạnh bà chủ cũng đi tới. Hình như tiếng gà kêu cũng đã đánh thức bà dậy. Có chuyện gì với đàn gà với ông quản gia? Tôi nào biết. Đang đợi thằng Thuận quay vào coi coi có chuyện gì đây. Lời của ông quản gia vừa dứt thì tiếng hét chói tai của thằng Thuận vang lên, dội thẳng tới chỗ hai người. Hai người mới tò mò bước thật nhanh ra xem. Đập vào mắt là một cảnh tượng vô cùng quái dị. Ở bên kia, Quân Tam ngồi vắt vẻo trên xà gỗ, hai tay nắm chặt con gà đưa lên miệng mà hút máu, khóe môi còn đầy lông gà, chốc chốc miệng lại nở ra nụ cười ngờ nghịch. Không chỉ hút máu, Quân Tam còn xé toạc con gà trên tay ra làm đôi, rồi cứ thế đưa con gà sống đầy lông vào trong miệng, hết cắn lại xé nhai nhồm nhằm. Lão quản gia là người bình tĩnh nhất, kéo thằng Thuận đang trốn phía sau lưng mình ra bảo: "Nè, mau tìm cách đưa cậu chủ xuống." Toàn thân Thuận run rẩy khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hải hùng này. Nó lắp bắp nói: "Con không có dám qua bên đó đâu, con sợ lắm." "Mày có qua hay không? Hay là muốn ăn đòn?" Ở bên kia, Quân Tam vẫn cầm con gà đưa lên miệng cắn xé. Đúng lúc đó Quân Tứ đi chơi về, lại có thêm Quân Ninh và ông Hoành chạy ra. Họ sửng sốt khi trông thấy Quân Tam đang ăn con gà sống. "Còn chờ cái gì nữa? Mau lên đó đưa cậu chủ xuống đây cho ông." Tiếng quát của ông Hoành át đi nỗi sợ trong lòng của Thuận. Nó vân vân dạ dạ, chạy qua bên đó leo lên xà gỗ. Quân Tứ cũng chạy sang giúp Thuận một tay. Khó khăn và phải mất một lúc hai người mới đưa được Quân Tam xuống. Mà miệng cậu ấy dính đầy máu và lông gà, miệng vẫn cười quỷ dị. Kể từ lúc đó, Quân Tam bỗng mất đi nhận thức, cứ điên cuồng hoảng hốt sợ hãi, nằm trên giường rồi liệm đi lúc nào không hay. Bà Nhã khóc lóc chạy sang phòng con trai, không rời con nửa bước. Ông Hoành cũng lo lắng không kém gì vợ mình. Ông sai người mời thầy Lang tới bắt bệnh cho con ngay. Cứ tưởng Quân Tam chỉ bị đau ốm bình thường, nào ngờ ông thầy Lang tới bắt bệnh lại phán là cậu ấy chẳng có bệnh gì. Thế nhưng cậu lại liên tục mê sảng, trán vã mồ hôi, chân tay thì lạnh ngắt đi. Cả nhà ông Hoành lo lắng khi thấy ông thầy Lang tới bắt bệnh nhưng chỉ lắc đầu: "Tôi nghĩ cậu ấy không phải bị bệnh, mà do cơ thể nhiễm tà. Tôi có một người bạn chuyên gỡ vong giải bùa cho người khác, hay là tôi giới thiệu tới đây xem thử đi." Bà Nhã không tin, Quân Ninh cũng vậy. Họ đuổi ông thầy Lang về, cho rằng ông là thứ lang băm, chỉ muốn hù dọa người khác nhằm moi tiền nhà họ thôi. Ông thầy Lang thu gom đồ nghề, đeo tay nải lên vai. Trước khi đi có kê toa thuốc cho Quân Tam và dặn: "Tôi chữa bệnh cho người nhà ông chủ gần 10 năm. Bản thân tôi là người như thế nào, không phải ông bà đây không biết. Nay mọi người không tin lời tôi nói, tôi cũng đành chịu. Tôi xin phép ra về. Thuốc này 3 bát nước, sắc lấy 1, đem cho cậu ấy uống ngày 2 lần. Dặn dò xong ông ấy bước đi, không ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa. Nhưng mấy ngày sau tình trạng của Quân Tam cũng không có khởi sắc. Thuốc thang không chịu uống, hễ ai vào phòng cũng bị đuổi ra, suốt ngày nằm lì trên giường. Dường như cậu ấy rất sợ ánh sáng, cả gian buồng trở nên u tối lạnh lẽo. Có lần thằng Thuận bưng thuốc vào thì bị Quân Tam đá cho té ngửa ra. Ông Hoành bất lực, phải cho người đi dán thông cáo tìm thầy tới chữa bệnh cho con. Từ hôm đó, có rất nhiều thầy lang với thầy pháp cứ thế kéo tới. Ông Hoành cho người trói con trai lại để các thầy vào xem. Với biểu hiện bất thường của Quân Tam, các thầy lang thầy pháp đều nghi ngờ là có ma quỷ. Nhưng không biết làm sao, bởi Quân Tam một mực không chịu hợp tác. Đến ngày thứ 7 kể từ khi cậu ấy đổ bệnh, lúc này Quân Tam đã gầy trơ xương. Hai hốc mắt trũng sâu, ánh mắt đờ đẫn, đôi môi khô khốc. Nhìn cậu tựa như sắp chết tới nơi, thì có một ông lão ăn mặc lôi thôi nhếch nhác trách trưới đến gõ cổng. "Nghe nói gia chủ đang có người bệnh nặng, cho tôi vào bắt mạch xem thử gì." Những thầy lang thầy pháp đã có mặt ở đó từ sớm đều xem thường nhìn ông, cho rằng ông chỉ là kẻ ăn mày mà thôi, có tài cán gì so với danh tiếng của họ. Nhưng ông chỉ nói một câu đã khiến cho họ phải thay đổi sắc mặt cùng với thái độ đối với ông. "Các ông đều là những kẻ học chưa thông, bắt bệnh chưa tới, chỉ khiến cho bệnh tình của người ta trở nên nặng hơn mà thôi." Những người kia nhìn nhau, rồi lại nhìn ông lão. Một người bước ra điềm tĩnh hỏi: "Chị mời ngài vào bắt bệnh thử đi. Nếu ngài chữa được cho cậu ấy, thì tôi đây xin dập đầu vái lại, bái làm sư phụ." "Không cần, việc nhận đồ đệ không khó. nhưng để tìm được người có duyên với mình mới khó. Nếu hôm nay tôi chữa khỏi bệnh cho cậu ấy, thì mấy người chỉ cần về nhà học lại cho tới nơi tới chốn thôi. Nghe khẩu khí của lão ta thì ông Hoành và vợ liền nhìn nhau. Đối với họ tốn kém bao nhiêu cũng không sao, miễn là con trai khỏi bệnh. Ông lão bước vào, nhìn Quân Tam đã đoán ra ngay được nguồn cơn. Quân Tam thấy ông lão tiến sát tới chỗ mình thì cơ thể lập tức co rúm. Cậu ấy ngồi dậy, lếch mông lùi lại sát mép tường thì dừng, ngồi trong tư thế co đầu gối, gầm mặt nhìn xuống, chốc chốc lại len lén nhìn trộm ông lão kia. Đưa tài ra đây cho tôi. Lời nói của ông lão tựa như một mệnh lệnh, khiến cho Quân Tam răm rắp nghe theo. Đám thầy lang thầy pháp đứng bu kính ở ngoài cửa, người nào người nấy nhìn chăm chăm không rời mắt. Họ ngạc nhiên khi thấy thái độ thay đổi đột ngột của Quân Tam, bởi mới khi nãy cậu ấy vẫn không đồng ý cho ai bắt bệnh. Không hề gì, chỉ có lục phủ ngũ tạng không ổn, sinh ra mê man nóng nảy. Trần bị phụ tử, đem sắc lên uống đi. Phương thuốc quá đổi đơn giản, khiến cho mấy ông thầy ngoài kia vẫn ngờ vực về kinh nghiệm thăm khám của ông lão. Ngay sau đó, ông Hoành bèn sai gia nhân đem thuốc đi sắc. Đợi thuốc bưng lên quạt cho bớt nóng rồi mới đưa tới trước mặt cho ông. Đưa cả bát cho con trai của tôi uống, chỉ sợ nó lại hất hết. Nè, uống mau, ngoan ngoãn mà uống đi. Ông lão mỉm cười, tiến lại gần Quân Tam mà nói như thế. Ngạc nhiên là cậu ấy trăm rắp nghe theo. Sau khi uống hết thuốc thì nôn ra một bãi bọt rồi thiếp đi. Ông lão sai người đỡ Quân Tam nằm xuống, sau đó đứng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt xanh xao của cậu ấy. Tôi nhận thấy trong người cậu ấy có tà yêu. Khi nãy phải nói dối về tình trạng của cậu ấy, làm vậy cậu ấy mới ngoan ngoãn chịu uống thuốc. Còn muốn xua đuổi trục dòng thì phải tìm cặn kẽ nguồn cơn. Ai nghe xong cũng kính phục. Ông lão đi ra cửa, chỉ tay ra ngoài chỗ cái giếng. Mau cho người xuống dưới đó, vớt xương cốt lên đem đi thiêu. Sau đó tán nhuyễn xương cốt ra, đem ra sông trải xuống đi. Họ làm theo lời ông dặn. Lo liệu xong hết mọi việc thì trời đã tối. Cơm nước xong xuôi, trước khi rời đi vào sáng ngày mai, ông bèn gọi ông Hoành đến và nói: Mảnh đất này của ông đó nhiều yêu ma quỷ quái. Do năm xưa họ bị chết quan, nên những quan hồn đó ôm khư khư mối hận, không buông bỏ chấp niệm. Về lâu dài quán khí hận thù trong họ quá cao, biến thành yêu ma quỷ quái, tác quái tác quái trong nhà đó. Vậy thầy xem có cách nào giải trừ được yêu khí đó hay không ạ? Tôi không tiện xen vào, bởi như thế càng khiến cho họ nổi giận. Việc tôi bảo cho người bốc xương lên đã là quá sức rồi. Thú thật với thầy, dòng họ nhà tôi bị rơi vào cảnh trùng tan. Hễ những ai là nam nhân trong dòng họ đó đều không sống nổi quá 35 tuổi. Cả họ làm ác để đời con cháu gánh nghiệp còng lưng. Muốn hóa giải được mọi chuyện không phải do tôi mà là do người khác. Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? Trong quẻ bối của tôi tiên đoán rằng người thay đổi đại hạn lần này cho gia đình ông là một cô gái. Đứa con được cô ấy sinh ra chính là chìa khóa để hóa giải mọi việc đó. Hai người mãi nói chuyện mà không hề hay biết rằng có kẻ đang đứng nghe lỏm ở ngoài cửa sổ. Người đó nghe xong mới nghĩ thầm trong bụng: chỉ cần ả nào dám mang thai con cháu nhà họ Ngô, ta sẽ bóp chết từ trong trứng. Người đó nở một nụ cười chế giễu, rồi âm thầm xoay người rời đi. Mảnh đất này xưa kia nhúm máu, không nên ở thì hơn. Tôi nghe lời khuyên này không phải lần đầu, nhưng mà mảnh đất này quả thật là ao ước của bao nhiêu kẻ đó. tôi khuyên ông chủ đây, còn nghe hay không thì tùy ở ông thôi. Thấy trời cũng không còn sớm, ngày mai còn phải lên đường, ông lão bèn đứng dậy cáo lui rồi ra về nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua khu vườn hoa thơm ngát thì bất ngờ khựng thân. Một người con gái chừng 18 đôi mươi đang đưa tay nâng niu những đóa hoa, trông cô ấy thật ngây thơ trong sáng. Ông nhìn vào vị cô nương mà phán rằng: chỉ thương hồng nhan nhưng bạc phận, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, gieo nhân nào thì gặt quả đó, nghiệp gây ra quá lớn, liên lụy con cháu mãi sau, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Sau vài ngày bị bỏ đói thì sức lực của Miên Lam và con bé Nhài gần như rơi vào kiệt quệ. Đôi môi lúc nào cũng căng mọng, bây giờ trở nên khô nứt. Từ ngoài cửa, Miên Lam bỗng nghe tiếng bước chân của cậu gia nhân chạy huỳnh huỵch vào, báo rằng ngoài kia có người muốn xin vào nhà gặp ông bà chủ nói chuyện. Họ xưng là ông chủ Phan ở xã Bình. Nghe tới cái tên quen thuộc, Miên Lam trướng cổ nhìn ra. Xong cô không dám lên tiếng vì sợ cha mẹ quở trách. Ông chủ Phan hả? Người hay đặt giải nhà mình đó sao? Ra mời ông ấy vào đây đi. Vẻ mặt của ông chủ Phan hôm nay khác hẳn thường ngày. Dạo trước mỗi khi ông tới đây xem và đặt hàng thì luôn là người đạo mạo oai phong trong mắt của người khác. Vậy mà hôm nay có phần khép nép, lo lắng và gấp gáp. Ông ta vừa vào nhà, chén trà chưa kịp uống, gia chủ chưa kịp hỏi chuyện thì đã bị ông ta hỏi liên tục. Cô ấy đâu? Con gái lớn nhà ông bà đâu? Nhanh nhanh bảo cô ấy ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Ông Nghe nghe đến đây thì nghi hoặc nhìn ông chủ Phan, định mở miệng hỏi xem chuyện gì, nhưng thấy vẻ vội vã của ông ta, đành ra hiệu cho gia nhân quay vào nhà gọi Miên Lam ra nói chuyện. Vừa trông thấy Miên Lam cùng con Nhài đi đến đứng sau lưng ông bà Nghe, cúi đầu chào mình, ông chủ Phan lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài, giơ tay lên vỗ đầm đập ba tiếng. Tức thì có 5-6 người vác trên vai những cuộn vải thượng hạng đi vào. Họ đứng ngay ngắn xếp thành một hàng ngang, mặt đứa nào đứa nấy đều sưng húp. Hai vợ chồng lão Nghe ngạc nhiên nhìn nhau, rồi lại nhìn sang ông chủ Phan, tựa như đang muốn chờ đợi một lời giải thích. Ông bà đây đừng ngạc nhiên như vậy. Chẳng là mấy hôm trước có người tìm tới cửa tiệm nhà tôi, đặt mua số vải vóc quý hiếm này giao đến đây cho cô chủ Miền Lam để may lễ phục, chuẩn bị đám cưới cô ấy. Tôi nhận tiền của người ta rồi, hôm nay giao tới đây xem như hoàn thành giao kèo. Là ai vậy? Ai mà lại đặt vải cho nó? Ông có thể nói danh tính người ta ra được hay không ạ? Ông chủ Phan gãi gãi đầu, mất hết vẻ hiên ngang ngạo nghễ vốn có. Là thứ lỗi, tôi không thể tiết lộ danh tính của khách hàng, đó là quy định của cửa hàng nhà chúng tôi. Nhưng mà ít ra ông cũng phải tiết lộ chút ít về thông tin gì đó chứ, nếu không tôi sẽ không dám cho con gái nhận quà đâu. Ông chủ Phan lâm vào tình cảnh khó xử, nhăn nhó một lúc rồi cuối cùng cũng nói: Là cậu Ngô Quân Hào mua vải cho vợ sắp cưới mai lễ phục. Nghe tới cái tên quen thuộc, không chỉ vợ chồng lão Nghe bị dọa cho hú hồn, mà ngay cả Miên Lam lẫn nhỏ Nhài cũng một phen kinh hãi. Nhài đứng nép sau lưng Miên Lam hỏi nhỏ: Cô chủ à, chẳng phải cậu Quân Hào đã chết rồi hay sao? Làm sao cậu ấy lại tự đi mua vải cho cô được? Cô vỗ nhẹ vào tai Nhài trấn an, ý bảo nó đừng thắc mắc nhiều chuyện. Nhài gật đầu hiểu ý, đứng lặng thinh không nói gì thêm, thậm chí còn không dám thở mạnh. Lúc này lão Nghe không trả lời là nhận hay không nhận, mà thái độ chần chừ. Ông chủ Phan thấy thế, hiểu ý hai vợ chồng muốn bàn bạc riêng. Vừa hay ông ta cũng có chuyện cần nói với Miên Lam. Hôm nay sẵn dịp đến nhà ông bà, tôi nhờ cô chủ Miên Lam dắt ra vườn bưởi nhà ông bà chơi chút có được không? Nhà nói dạo này trái nhiều lắm, tôi định mua một ít mang về được. Bà Đào nghe thế liền đồng ý. quay ra sau ra hiệu cho Miên Lam. Cô lễ phép gật đầu, rồi cùng với ông chủ Phan ra vườn lựa bưởi. Con nhài cũng lót tót theo sau. Cả ba vừa đi, lão Nghê lập tức nhìn bà Đào. Mình à, chẳng phải thằng Quân Hào chết rồi hay sao? Người đã chết thì làm sao mua vải được? Bà Đào mới đầu nghe cũng cảm thấy sợ, nhưng nhìn số vải đẹp đẽ kia, mụ lại nổi lòng tham. Mụ gạt chuyện lão Nghê vừa hỏi sang một bên mà trả lời chồng. Có thể là người nhà họ Ngô mượn danh cậu cả đi mua để cho con Lam đỡ tủi thân thôi, chứ làm gì có con ma nào đi mua vải. Ông cứ lo thần lo quỷ, mà nhà chúng ta quản chuyện đó làm cái gì. Ông xem, toàn là vải cao cấp thượng hạng, không nhận thì phí lắm. Người ta chỉ đích danh là con Miên Lam, chứ có phải tên con gái bà đâu mà thăm. Chúng nó là chị em, hơn nữa nó lớn tới chừng này rồi, đều do một tay chúng ta nuôi dạy chăm sóc, chẳng lẽ nó không chia cho mẹ với em gái nó được sao? Còn Miên Lam và con nhài đã cùng với ông chủ Phan ra tới vườn bưởi. Ông ta đảo mắt thấy xung quanh không có ai khác nữa thì mới nhìn Miên Lam mà cười khổ. Cô chủ à, là tôi sai. Tôi sai từ khi từ chối lấy hạng của cô, còn làm khó cô nữa. Và cũng là sai khi nẫn tay trên miếng ngọc. Ông ta móc miếng ngọc bội ra, dúi vào tay Miên Lam. Đây đây, vật về với chủ. Này tôi xin tặng lại cho cô miếng ngọc này, xem đó là món quà tặng cô trong ngày cưới. Miên Lam ngạc nhiên không dám nhận. Cô đẩy miếng ngọc lại vào tay ông chủ Phan. Không, cháu không thể nhận nó đâu. Ông chủ đã tốn không ít tiền để mua nó, làm sao cháu có thể nhận chứ? Mồ hôi lạnh trên trán ông Phan túa ra. Ông ấy nhăn nhó nói với cô, khuôn mặt khắc khổ vô cùng. Cô làm ơn nhận đi. Cô mà không nhận thì gia đình tôi tối nay sẽ rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Kể từ khi tôi mua miếng ngọc này, nhà tôi ngày nào cũng xảy ra chuyện hết. Người âm còn tới báo mộng. Nếu không đến đây nhận lỗi thì cậu ta sẽ ám người thân của tôi cho tới già. Ban đầu tôi còn không tin đâu, nhưng mà thằng cháu nội tôi mỗi đêm giờ tí nó cứ khóc tré lên bảo là nhà có ma. Nó cứ khóc mãi cho tới khi tận gả gái mới chịu thiếp đi. Không chỉ có vậy, cửa hàng đã ế ẩm, lại còn tự dưng cháy kho. May mà chúng tôi phát hiện sớm đó, chứ nếu không mà... Ông chủ Phan lại dúi miếng ngọc vào tay Miên Lam, tha thiết xin cô nhận nó. Khi đó Vân Xuyên và Nhỏ Mơ vô tình ra vườn, trông thấy cảnh ông chủ Phan cùng với chủ tớ con nhài lôi lôi kéo kéo. Nhỏ Mơ thì thầm hỏi như sợ bị ai nghe. Tiểu thư à, bọn họ làm cái gì ở kia vậy? Em nghi ngờ cô Miên Lam quá. Có khi nào cô ấy quyến rũ ông chủ Phan hay không? Loại người như chị ta mê hoặc đàn ông thì có gì lạ đâu. Vân Xuyên vừa dứt lời thì một cơn buồn nôn chợt ập đến. Cô ta vội đưa tay lên che miệng, ngăn lại những tiếng ùa ùa liên hồi, rồi vội vã chạy đi. Khi trở về phòng, con Mơ vội rót cho Vân Xuyên cốc nước. Cô ta nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ, nhờ thế mà cảm giác khó chịu mới giảm đi. Cơn buồn nôn qua đi, cô ta vừa lo lắng đưa tay vuốt bụng, vừa nhớ lại cái hôm mà ông quản gia bên nhà họ Ngô sang nhà gửi quà cảm tạ ơn cứu mạng Quân Ninh. Cũng là vào chiều hôm đó, chuyện cô có thai bị cha mẹ phát hiện. Cô bị thai hành cho nên bỏ ăn chiều đó. Bà Đào lo lắng sai Nhỏ Mơ nhiều lần vào trong phòng mời cô chủ ra dùng cơm, nhưng cô ta không xuất hiện. Đến khi bà Đào nghe con Mơ bảo rằng cô chủ giống như bị trúng thực, kể ra biểu hiện thì bà Đào liền sinh nghi, mới vội vàng mời thầy Lan tới xem. Đến lúc nghe Vân Xuyên có thai, bà ta choáng váng mặt mày. Bà lão đảo xém nữa bị ngã. Không ngờ lo lắng của bà ta là thật, nhưng rất nhanh sau đó bà ta lấy lại vẻ bình tĩnh, bèn dúi một túi tiền vào tay ông thầy Lan, rồi căn dặn đừng có tiết lộ ra ngoài chuyện Vân Xuyên có thai. Ông thầy Lan hiểu rõ, xưa giờ chuyện con gái chưa chồng mà chữa luôn bị đàm tiếu miệt thị, thậm chí còn không ngóc đầu lên được bởi những lời dèm pha soi mói. Ông nhận tiền xong rồi kê mấy tang thuốc bổ cho Vân Xuyên dưỡng thai, dặn dò thêm vài điều rồi rời đi. Vân Xuyên vẫn còn nhớ vẻ mặt của lão Nghê hầm hầm tức giận, vừa ngồi xuống bàn đã đập mạnh một tiếng, khiến cho cả nhà bà Đào và cô ta giật bắn cả mình. Bà Đào chạy tới trấn an con. Con dạy cái mang, chuyện nó lỡ rồi. Có trách thì trách tôi không biết dạy con nè. Xin mình đừng có đánh mắng con bé mà tội nghiệp. Lão Nghê liếc mắt nhìn hai mẹ con. Lão thật sự tức giận tới mức muốn đánh Vân Xuyên một trận, nhưng cố gắng kìm lại. Rồi mày ăn ở với thằng nào? Nói! Phải bắt nó chịu trách nhiệm với mày. Mình ơi, chuyện đã như vậy rồi, mình bé bé cái mồm với. Mình muốn cả làng này biết con gái chúng ta chưa chồng mà chữa sao? Cha ơi, con sai rồi. Xin cha đừng đánh mắng con. Là Sái á. Tên Sái sao? Tên này thì lão Nghê có biết, nhưng không ngờ con gái mình lại để mắt tới hắn. Trời đất ơi, đồ khố trách áo ôm đó sao? Sao mày dại vậy con? Bao nhiêu cậu ấm nhà giàu mày không ngó đến, lại để ý một thằng nhà nghèo, lại còn mẹ già em nhỏ nữa. Chuyện mày chữa quan cha không đánh vì nghĩ mày đang bầu bì, nhưng không thể tha thứ cho cái thằng khốn nạn hại đời mày thành trai như vậy được. Cha mẹ định làm gì? Xin cha đừng mà. Vân Xuyên chưa nói hết câu đã bị bà Đào cản lại. Còn để cho cha con giải quyết. Chúng ta phải tìm ra cách trọn vẹn đôi đường, chứ không thể để con gả vô cái nhà nghèo khó kia được. Chẳng lẽ cả đời con định bán mặt cho đất, bán lưng cho trời sao con? Vân Xuyên lúc đó mới tỉnh ngộ. Bây giờ cô ta òa khóc nức nở, ngồi úp mặt xuống gối, nước mắt đầm đìa khi nghĩ đến cảnh mình bị gả cho Sái. Cha mẹ ơi, con sai rồi. Cha mẹ cứu con với. Con không muốn về gia đình đó đâu. Trong ngày tháng sau này con sống làm sao đây? Con chết mất thôi. Còn chi cái, con lớn mà không có khùng. Thế sao cái lúc ôm ấp cái thằng khố trách đó mà không nghĩ tới hậu quả đi? Lão Nghê đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần, tới nỗi bà Đào cảm thấy chóng mặt mới quát ông ta buộc dừng lại. Hai mắt lão Nghê lập tức bừng sáng, trong đầu đã nghĩ ra một kế hoạch vẹn cả đôi đường. Lão vô cùng tức giận với chuyện Vân Xuyên đã làm, nhưng nghĩ lại, lão cũng chỉ có mình cô ta là con, nên không thể bỏ mặc được. Lão đi đến chỗ vợ con, ba cái đầu chụm lại vào nhau thì thầm to nhỏ. Một lúc sau, họ nhìn nhau với ánh mắt vui mừng. Kế của mình hay lắm, nhưng làm sao để nhà họ Ngô đồng ý đổi người chứ? Không đổi cũng phải đổi. Chỉ cần con Miên làm có tài tiếng không thể gả đi, và dựa vào cái ơn cứu mạng của Vân Xuyên, cộng thêm mấy lời của bà Ngọc Hoa, tin chắc là họ sẽ đổi người thôi. Còn lời nguyện yếu mệnh của dòng họ Ngô thì sao? Tôi cũng lo con gái mình trở thành quá phụ đó. Lo cái gì? Chỉ cần đứa con được sinh ra, thì dù chồng chết, con của bà vẫn được ăn sung mặc sướng, hưởng giàu sang cả đời mà. Chưa kể có tiền thì muốn cái gì mà chẳng được chứ. Bà Đào gật gù hiểu ý chồng. Suy đi nghĩ lại thì đây vẫn là cách tốt nhất để giải quyết cái thai mà Vân Xuyên đang mang. Một nhà ba người đã bàn bạc kế hoạch chu toàn, từ chuyện tung tin đồn xấu cho Miên Lam đến việc gài Sái nhận là tình nhân rồi bị lão Nghê xử lý cũng đã diễn ra trót lọt. Đêm nay kế hoạch của họ đã thành công một nửa, phần còn lại chỉ chờ đến ngày Quân Ninh đến nhà ăn bữa cơm mà thôi. Quay trở lại gian chính, lúc này Miên Lam và ông chủ Phan từ vườn bưởi trở về. Nhài thì ôm theo một cái túi to đựng những quả bưởi. Vợ chồng lão Nghê đang đợi. Bà Đào thấy khách quay lại mới vội kéo ông ấy ngồi xuống và nói: Nếu ông chủ Phan đã có lòng thì nhà tôi cũng không thể để ông thất vọng được. Số vải này chúng tôi xin nhận để may quần áo mới cho Miên Lam. Dạ, hàng đã đem tới tận đây, xin gia đình cứ nhận. Nhiệm vụ của tôi tới đây coi như là xong. Bây giờ tôi xin cáo lui. Lão Nghê đích thân tiễn khách ra cổng. đám người theo sau ông chủ Phan đang đi, thì bỗng có một người dừng lại trước mắt Miên Lam. Gã lấy túi tiền đưa cho Miên Lam, rồi miếu máu nói: Cô chủ à, chúng tôi có mắt như mù nên đã đắc tội với cô. Đây là tiền chúng tôi cướp từ chỗ cô, không thiếu một xu nào đâu. Cô cứ xem lại à. Miên Lam từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Dù nằm mơ cô cũng không dám nghĩ mấy kẻ cướp đêm hôm đó lại chính là mấy kẻ thân cận bên cạnh ông chủ Phan. Nhưng như vậy cũng tốt, lấy lại được số tiền, cô cũng dễ ăn nói với cha mẹ. Cả cúm núm vái lại Miên Lam, giật lùi ra cửa rồi quay lưng bỏ chạy tục mạng đi, cứ như nhìn thấy ma. Cô chủ à, lấy được tiền rồi, chúng ta không bị bỏ đói nữa đúng không? Bà Đào từ sau bước đến giật phăng túi tiền trên tay Miên Lam. Một kiểm tra tiền xong, thấy nhiều hơn dự định thì có chút hài lòng. Thôi được rồi, phạt vậy cũng đủ rồi. Nhưng muốn ăn cơm thì phải làm cho tao một việc. Dạ, mẹ có chuyện gì cứ sai bảo. Bà Đào cười, bước đến trờ tay lên tấm vải mà ông Phan vừa mang tới. Một lúc sau ngoảnh lại nói với Miên Lam: Trong nửa tháng mày phải may cho xong chiếc áo cưới cho Vân Xuyên, kèm theo lễ phục tao mặc trong ngày đám cưới của con bé. Nửa tháng hoàn thành hai bộ sao? May bằng số 7 này hả? Mẹ à, như vậy có phải mẹ đang làm khó con hay không? Bà Đào trợn mắt sấn tới, nhéo một cái thật mạnh vào tai Miên Lam, làm cho cô phải kêu lên thành tiếng. Còn dám cãi hả? Hay là mày muốn nhịn đói thêm mấy hôm nữa? Làm không xong cũng phải xong. Bà Đào buông tiếng hừ, rồi hậm hực bỏ đi. Miên Lam buồn bã bước tới chỗ mấy cuộn vải, sờ tay lên đó mà than rằng: Miên Lam ơi Miên Lam, ước gì mày mọc thêm đôi tai nữa để có thể làm hết mấy việc này. Trưa hôm đó, trong bữa cơm, bà Đào tươi cười nói với Vân Xuyên: Ăn cơm xong con xuống dưới xưởng để mà cho con Lam nó lấy số đo còn may đồ mới. Bất giác Vân Xuyên giật mình, đặt tay lên bụng, nhưng rất nhanh cô ta lấy được sự bình tĩnh. Mẹ ơi, con không cần may đồ mới đâu. Quần áo trong tủ đồ của con á, có nhiều cái chưa mặc tới mà. Không may làm sao được, phải may đồ mới chứ con. Vải vóc hồi sáng ông chủ Phan mang tới nhiều lắm. Hơn nữa tài nghệ của con Miên Lam á, quả thật rất là điêu luyện. Không những nó phải may đồ mới cho con, mà mẹ còn bảo nó may cả đồ cưới cho con nữa đấy. Mẹ con nói đúng đó, cứ để nó may đồ cho hai mẹ con đi, vừa đẹp vừa lại không mất tiền. Miên Lam đứng bên ngoài nghe thấy tất cả. Người ngoài nhìn vào tưởng cô là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng thực chất cô bị đối xử còn thua xa một người hầu. Cô cầm giỏ kim chỉ quay người lặng lẽ rời đi, khóe mắt cay cay, cổ họng nghẹn đắng, xót thương cho số phận của mình. 3 ngày sau, chiếc áo dài đầu tiên cũng may gần xong, đổi lại mấy đêm thức trắng của Miên Lam. Quân Hào hiện về đứng bên ngoài cửa sổ nhìn chăm chăm vào cô, đôi mắt của anh buồn rười rượi. Miên Lam thoáng chút rùng mình, đến khi ngẩng lên thì lại chẳng thấy gì. Bởi lúc này Quân Hào đã đứng ngay sau lưng cô. Anh đặt bàn tay lạnh cống của mình lên bờ vai Miên Lam, khiến cho cô cảm thấy từng cơn lạnh lẽo. Con Nhài cũng mang chén trà nóng bước vào, nó đặt khay trà xuống bàn. Cô ơi, nghỉ ngơi chút đi. Còn vài đường mai nữa là xong rồi. Ngày mai mẹ tới thử đồ, mong là bộ này vừa ý với mẹ. Cô mấy đêm không ngủ rồi đó. Bà chủ cũng kỳ, còn hơn 2 tháng nữa mới tới đám cưới, vậy mà cứ ép cô mai xong sớm. Cái này là làm khó cô chứ gì nữa. Miên Lam dừng tay trong giây lát, rồi lại cầm cuội mai tiếp. Từng đường kim chỉ của cô đều tỉ mỉ khéo léo. Do đang mãi suy nghĩ nên vô tình kim đâm vào tay. Cô á lên một tiếng, đưa luôn ngón tay vào miệng ngậm lấy. Cô không sao chứ? Không sao đâu, bất cẩn tí thôi mà. Sắc mặt của Quân Hào trở nên lo lắng khó coi. Một khuôn mặt ma điển trai của anh bây giờ đã biến thành một khuôn mặt cứng đơ trắng bệch. Nhìn vợ sắp cưới của mình phải thức đêm may quần áo cho kẻ khác, khiến cho lòng anh thấy đau xót vô cùng. Anh hừ một tiếng, ánh mắt giận dữ nhìn về phía gian nhà chính, buông một câu lạnh lùng trước khi biến mất. Những kẻ mặc chiếc áo do vợ ta vất vả mai ra thì sẽ sống không bằng chết. Hả? Nhai à? Em vừa nói gì? Dạ, em đâu có nói gì đâu. Lạ gì? Chị vừa nghe tiếng ai đó nói chuyện á. Cô ơi, cô thiếu ngủ quá rồi đó. Cô tranh thủ chợp mắt chút đi, vậy còn lại để em làm chứ. Biên Lam nhìn sang mấy bộ quần áo mà cô vừa tranh thủ cắt chiều nay vẫn còn bó gọn đặt trên bàn. Việc gấp gáp như thế này làm sao cô có thể đi ngủ. Nhưng vì đã thức trắng mấy đêm, cơm ăn không đủ no, vừa mệt vừa đói dẫn tới suy nhược cơ thể, cộng thêm cơn buồn ngủ ập đến khiến cho cô gần như ngã quỵ đi. Nhà à, lát nữa em nhớ đi nghỉ sớm. Chị về buồn nằm nghỉ chút, mấy việc lặt vặt thôi để mai làm tiếp. Cô đi nghỉ ngơi trước đi. Xe nốt số tơ nè, em đi nghỉ mà. Giường chiếu em trải sẵn cả rồi đó. Miên La mỉm cười, dặn dò Nhài vài việc xong thì cô quay về phòng nằm. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm nay cô mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Có một chàng trai chạy đến nắm chặt lấy tay cô, rồi cứ thế kéo cô đi. Vượt qua bóng tối, vượt qua núi đồi, trèo đèo lội suối, băng qua muôn vàn khó khăn, thì hai người dừng chân trước một thung lũng đầy hoa. Người đàn ông vẫn nắm chặt tay cô. Miên Lam cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay săn chắc này truyền sang người mình, từng chút một. Nhưng cô không sợ hãi, cũng không lo lắng. Chỉ có điều cô không tài nào nhìn rõ được mặt người ấy. Cô chỉ mơ hồ nhìn được trên người anh ấy mặc một bộ đồ gấm màu xanh đen trông rất đẹp. Mà trang phục và loại vải trên người chỉ có những gia đình giàu có mới có tiền mua. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nàng thích nơi này chứ? Miền Lam đưa ánh mắt nhìn ra xa xa, mỉm cười khẽ gật đầu. Dạ, em rất thích. Ước gì em có thể sống mãi ở đây. Biên Lam không hề biết người dẫn cô đi trong giấc mơ chính là Quân Hào. Vậy mỗi tối ta sẽ đến dẫn nàng đến đây. Chỉ cần nàng thích, ta sẽ đưa nàng đi bất cứ nơi nào nàng muốn. Biên Lam ngạc nhiên, quay mặt nhìn sang bóng dáng đang sánh bước bên cạnh mình. Chàng là ai? Chàng biết em sao? Nhưng mà em đã có hôn ước với người ta, em không thể theo chàng được. Quân Hào thầm mỉm cười trước câu nói của Miên Lam. Điều đó chứng tỏ nàng là một người con gái hiền thục đoan trang. Ta biết chứ. Nhưng nàng không muốn tới đây cùng ta sao? Và không muốn ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp kia sao? Miên Lam hất bàn tay lạnh lẽo kia ra khỏi tay mình. Cô nhìn lại phía sau, rồi nhìn thẳng vào chàng trai. Không, em là người có hôn ước rồi. Nếu tới đây cùng chàng thì em sẽ bị người đời khinh bỉ. Xin lỗi chàng. Mặc dù nơi này rất đẹp, nhưng có lẽ em không thể cùng chàng ngắm hoa được. Dứt câu, Miên Lam quay đầu bỏ chạy. Cô hòa mình vào màn đêm đặc quánh. Quân Hào đứng trông theo bóng dáng của cô cho tới khi cô biến mất. Anh ngoảnh lại nhìn ngọn đồi ngợp sắc hoa, rồi khẽ cười thật tươi. Sáng sớm hôm sau, vừa nghe tiếng gà gáy thì Miên Lam đã giật mình tỉnh giấc. Toàn thân cô ê ẩm, giấc mơ đêm qua cô vẫn nhớ như in. Chẳng hiểu sao giấc mơ đó cứ như là thật. Thoáng nghĩ đến khung cảnh đẹp đẽ và êm đềm ấy, cô lại chợt nở một nụ cười hạnh phúc. Cô ơi, cô chủ ơi. À, Nhài đó em. Chị dậy rồi, em vô đi. Nhài tức tốc đẩy cửa lao vào, miệng nó thở hồng hộc nhưng vẫn cố sức nói. Cô ơi, mấy bộ quần áo của bà chủ với cô Vân Xuyên á đã được ai đó may xong chỉ trong một đêm. Em coi kỹ lắm, tuyệt đối không có nhầm đi đâu được. Chiếc áo dài của bà chủ hôm qua vẫn còn một đường may nữa mới xong, nhưng mà bây giờ nó đã hoàn thiện rồi. Miên Lam há hốc miệng kinh ngạc. Cô vội kéo Nhài vào phòng, cẩn thận đóng cửa rồi nhìn con bé, nghiêm sắc mặt hỏi. Mới sớm ra em đừng có đùa chuyện vậy chứ. Em nói thật mà cô. Không những vậy á, mà ngay cả những nếp nhăn trên áo cũng được ủi phẳng nụt luôn. Miên Lam nhíu cặp chân mày. Bình thường muốn làm cho bộ đồ phẳng phiu sau khi mai xong thì phải dùng than củi lúc còn đỏ bỏ vào chiếc bàn là để ủi. Nhưng cha mẹ không cho cô sử dụng vì họ bảo đó là vật rất quý hiếm lại đắt đỏ. Họ sợ cô làm hỏng. Cô còn chưa kịp nghĩ ra cách gì thì nhài lại bảo quần áo đã được ủi xong rồi. Cô kéo tay nhỏ nhài, miệng hối thúc. Đến đó ngay đi, chị muốn xem như thế nào. Trên suốt đoạn đường đi, con nhài luôn miệng kể cho cô nghe về những bộ quần áo được một người bí ẩn nào đó may, và còn tỏ rõ sự tò mò trong đó. Qua một lúc hai người cũng có mặt ở dưới xưởng dệt. Quả thực những chiếc áo đẹp đẽ với những đường may tinh xảo đang bày ra trước mắt. Miên Lam bước đến, tay rờ rờ từng đường may, rồi dừng lại ở chiếc áo dài màu trắng trông rất đẹp. Cô nhấc chiếc áo dài lên ướm thử vào người mình, rồi quay qua hỏi nhài. Em thấy áo này có hợp với chị không? Đẹp lắm á cô, cứ như là dành riêng cho cô vậy. Nhưng nụ cười trên khóe môi của Miên Lam lập tức tắt liệm đi khi ánh mắt cô nhìn sang chiếc áo dài được thêu hoa văn rất đẹp. Cô nhấc chiếc áo dài trắng ra khỏi người mình, nhẹ nhàng đặt nó xuống chỗ cũ, chậm rãi bước đến chỗ đặt chiếc áo dài màu đỏ, đặt tay lên đó rồi mỉm cười. Chiếc áo dài đỏ này không có thuộc về chị. Chỉ có những tiểu thư cao quý như Vân Xuyên mới xứng mặc nó. Hơn nữa người mới lấy vẫn còn sống, còn người chị lấy là một người chết. Chắc ai đó biết chị sắp làm vợ của hồn ma nên mới đặc biệt mai tặng chị chiếc áo dài màu trắng này. Cô ơi, cô đừng có buồn. Dù cô gả cho ai cũng vậy, em nguyện theo hầu hạ cô suốt đời mà. Con bé ngốc này, chẳng phải chị đã nói là đợi em lớn chút nữa, nếu em gặp được người con trai tốt, chị sẽ tìm cách chuộc thân cho em sao? Em còn tương lai nên chị luôn mong em lấy được tấm chồng hiền lành tốt bụng. Nhài lao đến ôm chầm lấy Miên Lam, thúc thích như một đứa trẻ. Cô ơi, em cảm động khóc rồi đây nè. Nhài không có mong đến ngày đó đâu. Nếu nhài hạnh phúc mà thấy cô mình sống cô quạnh, thì thà rằng em chấp nhận không lấy chồng, ở bên cô cả đời. Coi em kìa, dạo này nói chuyện cứ như bà cụ non á. Quần áo của bà từ bay mai tới đâu rồi mà ở đây thảnh thơi vậy? Ngày mai bà phải đi ăn đám ở xã bên, còn không xong thì đừng có trách ạ. Bà Đào đi đến trước cửa, phía sau còn có cả Vân Xuyên. Bà ta thân hình to thô, đứng bên ngoài chống nạnh ngó vào trong. Dạ thưa mẹ mới đến, quần áo của mẹ với em con mai xong cả rồi, mời mẹ với em vào trong xem. Hai mẹ con bà Đào nhìn nhau không khỏi kinh ngạc, bởi từ hôm giao cho Miên Lam nhiệm vụ mai quần áo tới nay chỉ vỏn vẹn có 4 ngày, vậy mà cô đã hoàn thành xong cả thải 10 bộ, lại còn rất đẹp và vừa vặn, rất hợp ý họ nè. Nhưng đến khi quay mặt lại nhìn Miên Lam thì nụ cười hớn hở trên đôi môi bà Đào biến mất đi, thay vào đó là sắc mặt lạnh lùng. Có phải mày lén giấu tiền riêng rồi mang đi thuê thợ mai hay không? Nếu không thì làm thế nào mà nhanh vậy được? Dạ con không có thuê người mai. Con cũng không rõ là ai đã mai xong chúng chỉ sau một đêm rồi đặt ngay ngắn ở đây. Con chỉ vừa mới mai xong áo dài để mẹ mặc đi đám sớm mà thôi. Số còn lại không phải con mai nên con không dám nhận. Miên Lam chợt nghe bên tai có tiếng thì thầm. Trời ơi, sao em ngốc đến vậy chứ Miên Lam? Cô ngơ ngác, ánh mắt ngạc nhiên đảo nhìn xung quanh. Ai vậy? Ai vừa nói chuyện với tôi vậy? Nhưng đáp lại cô chỉ là câu quát của bà Đào. Mày bị điên hả con kia? Nói chuyện với ai vậy? Vân Xuyên biểu môi, nhìn sắc mặt xanh mét của Miên Lam rồi nói với mẹ. Chắc chị ta bị điên vì không được đi gặp tên sái đó mẹ. À, thì ra nó biến thành cái thứ điên tình như người đời thường chế nhạo đó hả? Là vậy đó mẹ. Loại người không có phẩm giá như chị ta, sống trong nhà họ Thái ngày nào thì làm mất mặt nhà ta thêm ngày đó thôi. Vân Xuyên à, chị không có làm điều gì khuất tất, sống không thẹn với lòng nên chẳng có gì phải sợ hết. không như một số người ăn dụng là còn không biết chùi mép, còn hay đổ dạ cho người khác nữa. Mẹ con bà Đào nổi điên với câu nói của Miên Lam. Bà ta tức giận tới đỏ mặt tía tay. Bữa nay mày mồm miệng khá lắm hà, đã cãi lời lại còn hổn nè. Người đâu, gô cổ nó lại cho bà. Tội gì có thể giơ cao đánh khẽ, chứ tội đổ quan cho con của bà đó thì bà nhất định không tha. Lập tức hai gia nhân sấn tới khóa tay Miên Lam. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được sự kìm kẹp của họ. Nhài quỳ xuống xin bà chủ tha cho, nhưng bị bà Đào đạp ngã văng ra xa. Giả vô mồm nó cho bà, giả đến khi nào rụng hết trăng ra thì thôi. Bà là bà chúa ghét cái quần ăn cháo đá bát, dông ơn bội nghĩa. Quên ai đã còng lưng nuôi nó lớn khôn rồi hả? Sau câu nói là một tiếng bóp vang lên khi tên gia nhân thô bạo tát thẳng vào mặt Miên Lam. Đôi má của cô lập tức đỏ lên. Con xin lỗi mẹ, xin mẹ tha tội cho con. Đánh, đánh chết cái thứ vô ơn này cho bà. Nhưng khi tên gia nhân định tát tiếp vào mặt Miên Lam thì bất ngờ Vân Xuyên ở phía bên kia bỗng ôm mặt thét lên trong đau đớn. Đau, đau quá, mẹ ơi con đau. Kẻ nào đã lén tao vậy, có giỏi ra mặt đi. Thế nhưng ngoài những người có mặt ở đây thì không còn ai khác. Bà Đào khẳng định do Miên Lam đang bày trò giả thần giả quỷ. Đánh nó tiếp cho bà. Thêm một cái tát nữa giáng thẳng vào khuôn mặt của Miên Lam. Bên má của cô dần chuyển sang sưng đỏ. Ngay khi cái tát giáng xuống thì Vân Xuyên ở bên này cũng bị bàn tay vô hình tát cho một cái. Không chỉ phần má bị ửng đỏ mà khóe môi còn phun ra cả một ngụm máu. Mẹ ơi đừng có đánh nữa, con đau quá, đừng có đánh chị ta nữa. Bà Đào xót thay cho con gái, bởi tận mắt mụ cũng nhìn thấy má con gái của mình bị sưng. Nhưng mụ vẫn muốn chứng minh rằng đó là do mình hoa mắt. Một lần nữa mụ ra lệnh đánh. Có điều mụ ôm chặt con gái vào lòng trước khi Miên Lam bị tát tiếp. Mẹ ơi, con biết sai rồi, xin mẹ tha tội. Cái tát thứ tư được giáng xuống mặt. Lúc này khóe môi cô đã bắt đầu rướm máu. Bà Đào cười lên hả hê, bởi lần này chỉ có Miên Lam bị đánh, còn con gái của bà ta thì không. Nhưng vào khoảnh khắc Vân Xuyên vừa nhấc khuôn mặt ra khỏi ngực của mẹ thì bất ngờ hai mẹ con bị một lực vô hình đẩy tách ra. Cả hai bàng hoàng nhìn nhau chưa hiểu sự tình thì bất ngờ Vân Xuyên trú lên những tiếng đau đớn. Lúc họ nhìn sang thì chẳng thấy ai ngoài Vân Xuyên, nhưng đầu cô ta cứ nghiêng bên này lại nghiêng bên kia càng lúc càng nhanh, đến nỗi những ai tận mắt trông thấy cảnh tượng đều hoa mắt chóng mặt. Mãi đến khi cơ thể cô ta rũ xuống nền gạch thì bàn tay vô hình kia mới thôi. Người ra tay trừng trị kẻ bắt nạt vị hôn thê của mình không ai khác là hồn ma của Quân Hào. Bà Đào lo lắng cho con, vội lao tới cúi người xuống ôm con vào lòng mà khóc nấc lên. Trời ơi, con gái của mẹ, mau tỉnh lại đi con ơi, người đâu, còn không mau mời thầy Lang tới đây. Gia nhân buông Miên Lam ra, gật đầu vâng dạ rồi chạy đi. Những người còn lại thì cùng với bà Đào dìu Vân Xuyên về phòng. Trước khi đi, mụ chỉ tay vào mặt Miên Lam. Nếu con gái bà mà có làm sao thì mày đừng có hòng sống yên với bà. Mụ hằng học tức giận bỏ đi. Quân Hào nhìn hai mẹ con họ khẽ trích lên. Các người tổn thương nàng ấy một, ta trả lại gấp bội. Người của Quân Hào này không ai được phép làm tổn thương. Nhài bò tới chỗ Miên Lam, hai chị em cứ ôm nhau mà khóc nức nở. Nhài rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho Miên Lam, giọng run rẩy. Chị ơi, chị đau lắm hả? Em xin lỗi vì không giúp được gì cho chị. Chị không sao đâu, em đừng khóc nữa. Cũng may những lúc chị đau lòng nhất còn có em bên cạnh. Cả hai ôm lấy nhau, không chỉ khóc cho vết thương trên mặt của Miên Lam mà còn khóc cho số phận đầy bi thương của mình. Quân Hào ngồi xuống, áp bàn tay trong suốt lên má của cô. Tim anh cũng đau như cắt. Đáng lẽ nhờ bờ vai ta có thể cho nàng dựa vào những khi mệt mỏi hay đau khổ. Chắc là nàng đau lắm. Ta cũng đau khi thấy nàng bị kẻ khác ức hiếp mà không thể trực tiếp bảo vệ cho nàng. Ta xin lỗi. Miên Lam rùng mình. Cô cảm nhận được hơi lạnh từ bên má sưng đỏ của mình. Cô nhấc khuôn mặt đẫm lệ ra khỏi người con bé Nhại. Ánh mắt tò mò nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Chàng là ai? Chàng đang ở đây sao? Cô đứng phát dậy, đôi vai rung lên vì xúc động, nhưng khóe môi bỗng hiện ra một nụ cười hạnh phúc. Nhại à, chàng ấy đang ở đây. Có lẽ chính chàng ấy đã may quần áo giúp chị. Cũng chính chàng vừa bảo vệ chị. Chị tin điều đó. Đừng vậy mà cô ơi. Ở đây ngoài hai chị em mình còn ai nữa đâu. Tỉnh lại đi cô, đừng có làm em sợ. Chắc cô bị mấy người kia đánh á, cho nên bấn loạn rồi. Đem đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Miền Lam đã níu tay Nhại lại, cho kể cho nó nghe về giấc mơ đêm qua của mình. Rồi đến câu nói đầy ma mị văng vẳng bên tai khi nãy. Nhưng câu chuyện của cô đã khiến cho nhỏ Nhại nửa tin nửa ngờ. Nó rơi vào suy tư, một mình ngồi sâu chuỗi lại hết mọi chuyện. Từ việc họ được người âm giấu đi trong khu nghĩa địa, cho đến chuyện may quần áo thay, rồi cả những chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng nó không tin không được. Cô ơi, Nhại tin lời cô vừa nói rồi. Nhại cũng tin rằng người đó sẽ bảo vệ được cho cô. Chuyện này em đừng nói với cha mẹ, kéo họ làm lớn chuyện đó. Quân Hào nhìn thấy chủ tớ hai người lo lắng cho nhau, anh khẽ nở ra một nụ cười ấm áp rồi cũng biến mất đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Trùng Tan Nhà Phú Thương, một sáng tác của Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.